Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 695, Sát Lục Chi Đô Tội Ác. Chương 695, Sát Lục Chi Đô Tội Ác tại hư vô không gian giữa. Đường tam cảnh giới không ổn định. Tại tăng thêm La Sát Thần Cường rót nguyên nhân. Khiến cho đường tam một cấp thần thực lực miễn cưỡng là dựa vào thần cách sở duy trì. Căn bản không phải là Hồ Liệt Na đối thủ. Hắn bị đánh liên tục bại lui. Nản lòng thoái chí. Liền Hồ Liệt Na cũng không là đối thủ. Hắn lại như thế nào đánh bại có ba tôn thần vị võ hồn điện. Đấu La Liên Bang đâu. Bất quá. Ngắn thời gian bên trong. Hồ Liệt Na cũng tạm thời bắt không được đường tam. Tại giao thủ giữa. Đường tam thừa cơ nắm lấy cơ hội. Dùng La Sát Ma Liêm mở ra hư không không gian. Về tới Đấu La Đại Lục. Mà Hồ Liệt Na cũng theo sát theo hư vô không gian giữa truy sát trở về. Lúc này Sát Lục Chi Đô. Bầu trời bị Ma Liêm phá vỡ một đường vết rách. Ngay sau đó. La Sát đường tam theo không gian giữa đi ra tới. Hồ Liệt Na theo sát phía sau mà tới. Song thần rằng co lẫn nhau. Phe mình thần minh xuất hiện tại chiến trường bên trên. Dẫn tới hai bên một trận hô to. Đường tam hai mắt thiểm quá một đạo tà dị quang mang. Dùng âm thanh lạnh lùng nói. La Sát lĩnh vực. Hồ Liệt Na thấy thế cũng phóng xuất ra chính mình ảo mộng lĩnh vực. Song trọng lĩnh vực dọc theo người ra ngoài. Này một khắc. Vốn nên là chiếm thượng phong Hồ Liệt Na. Lại tại lĩnh vực rằng co giữa trình hiện thủ thế tư thái. Sát Lục Chi Đô giữa. Vô tận ác niệm theo La Sát lĩnh vực tràn vào đến đường tam thể nội. Khôi phục, bổ sung đường tam tại chiến đấu giữa hao tổn. Không chỉ như vậy, tại Sát Lục Chi Đô giữa. Đường tam khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Hồ Liệt Na ngưng trọng xem đường tam. Nàng lúc này mới nhớ tới Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở chính mình La Sát thần thần tính. La Sát là ác niệm chi thần. Càng tà ác, càng âm u. Càng bẩn thỉu, La Sát thần liền càng cường đại. Sát Lục Chi Đô này cái địa phương. Chính là đại lục tội ác hội tụ chi địa. Nơi này, ngủ say vô tận tội ác. Chính là La Sát thần đường tam thiên nhiên sức ăn. Liền giống với, hải thần lĩnh vực tại biển lớn. Thiên sứ chi thần lĩnh vực tại bầu trời. La Sát lĩnh vực liền tại này tội ác hội tụ chi địa. Sát Lục Chi Đô. Được đến Sát Lục Chi Đô sân bãi tăng thêm đường tam không chỉ có ổn định chính mình La Sát thần. Cảnh giới, còn có tăng lên. Hắn ngoan lệ nhìn hướng Hồ Liệt Na. Nói, Hồ Liệt Na, nơi này là Sát Lục Chi Đô. Nơi này hội tụ đại lục bên trên. Trăm ngàn năm qua, âm u, tội ác đầu nguồn. Nơi này là ta thiên nhiên chiến trường. Ngày hôm nay, ta sẽ tại chỗ này kết thúc ngươi. Đường tam tay bên trên, La Sát Ma Liêm hóa thành 9 chuôi ma liêm, nổ tung, lấy ám khí ném thủ đoạn, trong đó 7 đạo ma liêm thẳng hướng Hồ Liệt Na, 2 đạo ma liêm thì phân biệt đánh về phía liên bang quân. Hồ Liệt Na phân ra 9 đuôi, cùng bầu trời bên trong 9 đạo ma liêm truy đuổi lên tới, ngăn lại đường tam đánh tới 7 đạo ma liêm, nhưng là mặt khác 2 đạo ma liêm lại lấy cực nhanh tốc độ đổ. Sẽ mang cho liên bang quân tai họa ngập đầu. Nhưng mà, ma liêm chưa chém về phía liên bang quân thời điểm. Liên bang quân phía trước, từ ánh nắng sở hội tụ bình chướng ngăn lại 2 đạo ma liêm. Có thể đỡ một cấp thần công kích. Tự nhiên là một cấp thần. Một đạo thự quang, phá vỡ Sát Lục Chi Đô lo lắng nhìn xem bầu trời. Thự quang tại Sát Lục Chi Đô phía trên hội tụ. Huyễn hóa ra thân xuyên nhật nguyệt thần trang. Một tay cầm thự quang chi thuẫn, một tay cầm kiểu nguyệt chi kiếm, giống như nữ võ thần đồng dạng hy linh xuất hiện tại Sát Lục Chi Đô song thần phía trước. Là ngươi, hy linh, đường tam ngưng trọng xem hy linh vốn dĩ hắn tính toán dựa vào Sát Lục Chi Đô địa hình yêu. Thế, yêu trước giết chết Hồ Liệt Na, tại đi đối mặt võ hồn điện mặt khác 2 tôn thần minh. Nhưng là xấu nhất tình huống xuất hiện. Hắn muốn một cái người đối mặt võ hồn điện 2 tôn thần minh. Đường tam cũng không lo được cái gì. La Sát Ma Liêm 9 hợp vừa đến đường tam tay bên trong. Hắn cao cao giơ lên Ma Liêm. Cao giọng nói. nơi đây ngủ say tội ác a. Lắng nghe ta Đường Tam kêu gọi, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Sát lục chi đô thành lập từ xưa đến nay, dài dằng dặc thời đại giữa, vô số tội ác hồn linh đầu nguồn tràn vào đến Đường Tam. Hắn miệng to như chậu máu một trương, đều thôn phệ hết, sát lục chi đô tội ác, bị Đường Tam cắn nuốt càng nhiều. Đường Tam trên người la sát thần thể càng hoàn thiện, gánh chịu tội ác cũng lại càng lớn, thực lực như là ăn thuốc đại bổ đồng dạng tăng mạnh. Ngăn cản hắn, Hy Linh cùng Hồ Liệt Na hai người liếc nhau một cái, phân biệt đều nhìn ra đối phương ý tưởng. Hồ Liệt Na dùng huyễn thần chi quang quét dọn sát lục chi đô tội ác, mà Hy Linh càng là trực tiếp phóng xuất ra thự quang, giống như mặt trời liếc mắt một cái lóa mắt quang mang đem toàn bộ sát lục chi đô chiếu xạ đến, không có chút nào cái bóng. Vô số tội ác bại lộ dưới ánh mặt trời, bị triệt để tinh lọc rơi, nhưng là vẫn như cũ làm Đường Tam thôn phệ hết rất nhiều tội ác. Hắn không có thể hấp thu sát lục chi đô quá khứ toàn bộ tội ác. Đường Tam có chút không vừa ý, hắn đem ánh mắt nhìn về phía những cái đó chiến đấu cho hắn tín đồ trên người. Đem ngươi nhóm linh hồn hiến cho La Sát, ta là các ngươi sáng lập một cái màu xanh thảm thanh tịnh thế giới. Nói, Đường Tam miệng to như chậu máu vừa mở, cũng mặc kệ sát lục chi đô tín đồ nhóm rốt cuộc nguyện ý hay không nguyện ý, liền đem bọn họ tội ác linh hồn rút đi, sau đó nuốt vào bụng bên trong. Hồ Liệt Na thấy thế, liên hệ sát lục chi đô tiến công liên quân tổng chỉ huy Kim Ngạc Đấu La. Nói, Kim Ngạc ra ra, mang theo liên bang quân rút lui đi, nơi này còn lại thần chiến. Kim Ngạc nhẹ gật đầu, cực hạn đấu la cố nhiên ở vào đại lục đỉnh phong, nhưng là đặt tại này cái thần chiến trường bên trên, vẫn như cũ là sâu kiến. Bọn họ lưu lại, chỉ làm cho võ hồn điện song thần chế tạo chướng ngại. Hy Linh cùng Hồ Liệt Na cũng sẽ không giống Đường Tam như vậy không tim không phổi. Nếu như Đường Tam đối liên bang quân ra tay, các nàng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đường Tam còn tại luyện hóa tội ác quá trình bên trong, chỉ có thể không cam lòng trơ mắt xem quân đội liên bang rút khỏi sát lục chi đô. Thẳng đến Đường Tam hoàn toàn hấp thu sát lục chi đô tội ác lúc sau, hắn say mê cảm thụ được thực lực tăng lên. Xem Hồ Liệt Na cùng Hy Linh, một cái đã từng là bạch kim chiến đội người, một cái là tiểu vũ hiến tế đối tượng, đặc biệt là bạch kim chiến đội. Đường Tam nửa đời trước xuôi gió xuôi nước, phụ thân quan tâm, lão sư tạ an ủi, đáng yêu tiểu vũ, cùng với đáng tin cậy đồng bạn. Bọn họ là Sử Lai Khắc học viện một phần tử, Sử Lai Khắc thất quái, đủ để bễ nghễ mặt khác cùng lứa tuổi người hồn sư quái vật. Nhưng là hết thảy bất hạnh đều là tại tác thác thành tao ngộ bạch kim chiến đội bắt đầu. Thành thần lúc sau, hắn càng ngày càng rõ ràng, chính mình sở trải qua quá hết thảy, liền là võ hồn điện bố trí tới cục. Hắn là thiên tài, song sinh võ hồn thiên tài, võ hồn điện cùng phụ thân lại thù, bọn họ ghen ghét chính mình, lo lắng chính mình thiên phú đủ để phá vỡ võ hồn điện. Bọn họ thiết hạ cạm bẫy, khiến cho chính mình từng bước một mất đi sở hữu, sa đọa, đây hết thảy đều là võ hồn điện sai. Đường Tam hận ý đạt đến cực hạn, huyết hồng sắc hai tròng mắt tràn ngập sát ý. Đều là bởi vì các ngươi, đều là bởi vì võ hồn điện, các ngươi giết tàn phá ta tự tôn, giết ta cha mẹ, lão sư, còn có tiểu vũ, các ngươi cướp đi ta hết thảy, khiến cho ta lưu lạc thành này bức xấu xí không chịu nổi bộ dáng. Đi qua hết thảy, liền bắt đầu từ nơi này thanh toán đi. Ta nay thiên tướng giết chết các ngươi, giết sạch võ hồn điện chi người, sau đó tìm ra Bỉ Bỉ Đông, vì ta phụ thân, lão sư, tiểu vũ bọn họ báo thù. Đường Tam phẫn nộ gầm thét lên. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.